Chương 51, sùng vật rõ ràng. Bạch Hùng lời nói, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, cái này Bạch Hùng ngươi nói ngươi trước động thủ công kích, nhân ra phản kích cũng phải không được nhân ra dùng pháp thuật, đây là chuyện gì cái kia Bạch Hùng nhìn Lâm Thiên Diêu đang cười, thật cũng không tại động thủ, chủ yếu là sợ Lâm Thiên Diêu đang dùng pháp thuật tới một cái, hắn liền muốn cút. Cho nên dương mắt dòm Lâm Thiên Diêu đạo câu, ta đã nói với ngươi, ngươi không thể đang đánh ta, lại đánh ta ta sẽ chết. Ha ha, tới ăn đường đầu, khôi phục lại thể lực. Lâm Thiên Diêu đều bị cái này Bạch Hùng khiến cho dở khóc dở cười. Trọng thương Lâm Thiên Diêu, đã tọa tu luyện, đương nhiên đan dược chữa thương là ắt không thể thiếu, vốn tưởng rằng cái kia Bạch Hùng trực linh đan sẽ rời đi, không nghĩ tới nó ngược lại là ở Lâm Thiên Diêu bên người vù vù đại thủy lên. Các lộ hủy chữa Lâm Thiên Diêu mở ra muốn rời khỏi, tiếp tục đổi một cái chỗ tu luyện thời điểm, lại phát hiện cái kia Bạch Hùng vẫn cùng ở bên cạnh hắn nói cái gì cũng không bằng lòng rời đi. Lâm Thiên Diêu dừng bước lại đạo câu, vì sao? Luôn là theo ta ửm không coi à, ta chỉ là người được đồng bạn khí tức, cho nên có chút hoài niệm mà thôi. Bạch Hùng cười hàm hàm sờ sờ nó viên kia tròn lỗ thai. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, ngược lại là nhớ tới, con kia từ Đông Hải làng trài mang ra ngoài tiểu hùng dường như cũng là Bạch Bạch, vẫn bị đặt ở túi linh thú bên trong, hiện nay cũng không biết như thế nào. Đánh khai linh thú túi bẹp một tiếng, tiểu hùng run rẩy thân thể, nửa híp con mắt hữu khí vô lực nói câu, thiên ca, ta không được. Tiểu hùng ngẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Bạch Hùng kinh hô lên nhất thanh đạo câu, hòa sơ, này cũng có thể làm, ở túi linh thú bên trong đều có thể đói xong chóng mặt đi qua, ngươi được làm đấy. Lâm Thiên Diêu vô hót một cái, hắn mấy năm này thật vẫn đem vật nhỏ này quên mất, vội vàng móc ra ích cốc đan đút một viên, tìm không thấy tiểu hùng tỉnh lại, cũng là giang giặc đã ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm, thiên ca, ta ở cũng không ở tại túi linh thú bên trong, thật nhàm chán. Ôm tiểu hùng, Bạch Hùng theo sau lưng vô Berlin Thiên Diêu bả vai. Hơi kém bị Lâm Thiên Diêu phản xạ có điều kiện đánh. Bạch Hùng chỉ tiểu hùng đạo câu, nó còn nhỏ, ngươi khiến nó thích đương tu luyện, nó nhưng là trời sinh tu luyện thể, ngươi xem chỉ cần là ngươi ở đây tu luyện, miễn là lộ ra một chút xíu linh khí, nó là có thể hấp thu, cho nên ngươi muốn kinh thường xuyên nó ở bên ngoài. Đa tạ, không biết xưng hô như thế nào. Lâm Thiên Diêu nhìn Bạch Hùng tựa hồ bị hắn cho làm sợ, cũng không còn ác ý, thuận miệng hỏi một câu. Cái kia ta vô danh tự. Nếu không ngươi giúp ta lấy cái tên thế nào ta có thể giúp ngươi đánh lộn, giúp ngươi bang đồ đạc, ngươi thu ta làm linh sủng vừa vạn. Như vậy ta có thể nhìn tiểu hùng, cùng nó cùng nhau tu luyện, ở giả có chủ nhân, ta cũng có thể ly khai cái này Bắc Câu Lô Châu, đi phía ngoài thế giới nhìn. Bạch Hùng nói phía sau đều là vô tận hướng tới. Lâm Thiên Diêu nhìn trong ngực tiểu hùng đang nhìn xem Bạch Hùng, đạo câu, ta không lo nổi các ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, theo ta cũng được, nhưng không thể gặp rắc rối. Cái này tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi chiếu cố, nếu như có thể, ngươi muốn trở thành chúng ta công cụ thay đi bộ. Đa tạ chủ nhân, cái này ngược lại là hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá chủ nhân, ngươi vì sao ngươi đi lộng một đầu phi hành tọa kỵ đâu nếu không làm một cao đẳng phi hành pháp khí cũng được, có thể mang này chúng ta cùng nhau phi. Lâm Thiên Diêu một xui xẻo, tu vi của hắn không đủ, hay hoặc giả là chủng tộc xưng hô bất quá cấp bậc, hoàn toàn không thể đi luyện chế phi hành pháp khí. Bất quá lời này Lâm Thiên Diêu vẫn chưa nói. Bạch Hùng vác bọn họ, thúc giục cái này Lâm Thiên Diêu ký kết chủ phó khế ước, vì thế Lâm Thiên Bộ trả lại cho Bạch Hùng một cái tên là, rõ ràng một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không. Hai thú một người ly khai Bắc Câu Lô Châu, trực tiếp bị chuyển tống về Lạc Dương. Lâm Thiên Diêu nhân tiện mang theo hai, lần thứ hai tiến hành chọn mua, lại tại bất chi bất giác tiêu xài đến rồi Lạc Dương chợ, thấy được không ít cao giai tu sĩ ở buôn bán các loại tiên khí thần khí gì gì đó. Trong đó liền một cái nhất kiện là Lâm Thiên Diêu cần cấp bậc cao nhất tiên khí vũ khí Ngạo Thiên. Cần hoàng kim, cư nhiên so với đại đường quốc khố còn nhiều hơn, tiết giá là cao vô cùng, mà 200 tỷ hai hoàng kim. Lâm Thiên Diêu, nhìn xuống đặt ở Đông Tuyết biểu diễn trong tủ Ngạo Thiên, thuộc tính là khá vô cùng, nhưng trang bị điều kiện phải là phi thăng có thể thấy được yêu cầu trí cao. Người điếm chủ này, nghĩ đến cũng đúng làm chấn điếm chi bảo, để mọi người xem xét dùng, cũng là đánh chữ in rời chiêu bài, nói nhà bọn họ có tiên khí tiêu thụ. Lâm Thiên Diêu nhíu mày, hắn ở cái này thế giới chính là không bao giờ thiếu bạc. Thật nhanh chạy giống nhau tiền trang, thỏi bạc hối đoái thành hoàng kim ngân phiếu, thẳng đến cái kia ra tiêu thụ tiên khí cửa hàng. Thời gian này chỗ tốt duy nhất, mua đồ vật đều là tự chủ, giá cả đều là đánh dấu tốt, ngươi muốn mua không cần tìm chủ quán, có thể trực tiếp cái kia ngân phiếu đặt ở Đông Tuyết Quý trước, miễn là con số cung cấp, cái kia Đông Tuyết Quý sẽ tự hành mở ra, đồ vật bên trong ngươi liền có thể lấy đi. Cho nên khi Lâm Thiên Diêu cầm tiểu túi đựng đồ ngân phiếu xem chu vi không biết bao nhiêu người vây xem thời điểm, nhanh chóng bỏ vào, không bao lâu cũng liền chớp mắt một cái, Đông Tuyết Quỹ mở ra, Lâm Thiên Diêu cực kỳ nhanh chóng cầm lên vẫn như cũ tăng lên lên Ngạo Thiên, lập tức cất vào trong túi đựng đồ, rất nhanh rời đi Lạc Dương chợ. Tuy là tìm rất nhiều bạc, nhưng tiên khí đồ chơi này có thể không phải có bạc liền có thể mua được, bằng không Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không để Phúc Bá cùng Mai Con giúp đỡ thu thập tiên khí mảnh nhỏ. Hắn là hiểu qua, còn vì này tiên tộc sứ giả cho hắn một cái bảng, mặt trên rõ rõ ràng ràng viết. Nhất giai tiên khí thăng cấp 2 tiên khí cần nhất giai tiên khí 8 cái, 1000 năm hàn thiết một khối, rót vào tiên khí hợp thành bảo bình 10 vạn, chi phí cao tới 1 triệu rưỡi một lần. Cấp 2 tiên khí thăng tam giai tiên khí cần cấp 2 tiên khí 8 cái, thiên ngoại phi sắt một khối, bảo bình 25 vạn lần, chi phí cao tới 2 triệu 800 ngàn. Tam giai thăng tứ giai, cần chính là tam giai tiên khí 6 cái, bản cổ tinh thiết một khối, bảo bình hợp thành 800 ngàn lần, chi phí 600 vạn ngân lượng tứ giai tiên khí thăng ngũ giai tiên khí. Cần tứ giai tiên khí 5, bổ thiên thần thạch một khối, bảo bình 160 vạn lần, chi phí 1.200 vạn. Nói cách khác hắn hiện nay xem như là nhặt được tiện nghi, nếu là thật muốn tự mình luyện chế, cái kia bảo bình mảnh nhỏ hợp thành liền muốn bao nhiêu mới có thể a, còn như bảo bình mảnh nhỏ hợp sướng vẫn là bàn giao cho Phúc Bá bọn họ đi kiếm quên đi, ngược lại đầy thời điểm, liền phóng không vào đi, hắn lần này trở về dự định là mua thêm vài cái bảo bình, bằng không hắn một cái bế quan mấy năm, ai biết không có tiến triển gì đâu. Hướng về phía lần này trở về còn muốn bàn giao Phúc Bá, chứng kiến tiên khí mặc kệ bao nhiêu tiền nhất định phải mua lại.